Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 125, Chiến Thiên Cung. 9. Thứ 9 càng, Vạn Linh cư sĩ vốn là sinh nho nhã, mặc dù nhìn qua khoảng 40 tuổi, nhưng chính là một người nam nhân mị lực bắn ra bốn phía niên kỳ. Toàn thân trên dưới tản ra thành thục nam tính khí chất. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhìn qua liền có chút chật vật không chịu nổi. Quần áo liền tạm thời không đề cập nữa. Một bên mặt sưng phù quả thực không thể xem, như là bị người đập một quyền đồng dạng. Người kia xúc động hỏi một chút, lúc ấy liền hối hận. Vạn Linh tiên nhân mặt còn có thể xảy ra chuyện gì a? Khẳng định cho người ta đánh a. Theo lý thuyết này tại thế tiên nhân, thân thể đi qua lôi kiếp rèn luyện, bình thường đả kích căn bản không tổn thương được hắn mảy may mới đúng. Đây là bị cái gì nắm đấm đánh? Tại thế tiên nhân mặt đều cho đánh sưng lên. Bất kể là ai, tóm lại không phải cái gì hào quang sự tình a. Người kia hỏi xong, nhìn thấy Vạn Linh cư sĩ không có đáp lời, lúc ấy cái trán liền đổ mồ hôi. Cũng may hắn đồng môn phản ứng nhanh, mau nói, nói mò, Vạn Linh tiên nhân mặt không có bất kỳ cái gì mau bệnh a. Người kia nghe được đồng môn cho bậc thang, nhanh lên liền xuống, cười ha hả, về sau chen lấn chen. Vạn Linh cư sĩ liền làm như không có nghe thấy, lại nói trước mắt tình huống đều khẩn cấp như vậy, chân hà đồ đều cùng thiên nhân đánh tới cùng đi. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi quản chính mình chuyện cá nhân a. Vạn Linh cư sĩ liền chắp tay đối phía sau đông đảo, chư vị. Này Chu Tiên đại trận không thể coi thường. Tại trận pháp không có hoàn toàn phát động trước đó, ta khuyên chư vị vẫn là cùng ta một đạo, rời đi trước thiên cung phạm vi lại nói. Có tại thế tiên nhân lên tiếng, hơn nữa còn là đã không thuộc về chính đạo tiên môn, lại không thuộc về tà ma ngoại đạo Vạn Linh cư sĩ. Đại gia tự nhiên là nghe, huống hồ thiên nhân tiên nhân bày ra, muốn chính là Chu Tiên đại trận, vậy lưu ở trong trận, xác thực cùng muốn chết không có khác nhau quá nhiều. Vạn Linh cư sĩ xung phong, một đám tiên môn tu sĩ liền cùng hắn cùng nhau, ngự bảo phi hành hướng về thiên cung bên ngoài. Kia cách một tầng thiên thủy đại bình nguyên thượng bay đi. Một bên khác, Giáp Tửu chân nhân cùng Ma Tâm lão nhân cũng phân biệt mang theo Thanh Minh cùng Tiên Nhi bay tới, đi theo mọi người cùng nhau sẽ cùng. Lúc trước chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, đứng tại bên cạnh không có gì đại nguy hiểm, nhưng bây giờ đây là thần tiên đánh nhau, còn đứng ở bên cạnh, sợ là có điểm không thích hợp. Một đám các tu sĩ ngự bảo phi hành mới đến một nửa, liền nghe được phía sau lại truyền tới mấy thanh tiếng ầm ầm âm. Liền cùng vừa rồi chân trưởng môn quyền kích thiên nhân một quyền kia thanh âm không sai biệt lắm. Mặt đất lại là từng đợt rung động không ngừng, theo sát lấy lại là từng mảnh nhỏ thiên cung cung điện siêu siêu vẹo vẹo sụp đổ xuống. Lúc trước các tu sĩ chỗ đứng cung điện đều không ngoại lệ, tất cả đều sụp đổ xuống. Bỗng nhiên lại là nghe được một tiếng oanh, tiếng vang cực lớn. Tại các tu sĩ dưới chân không xa, thiên nhân bị hà đồ một quyền đánh, như là phát ra đạn pháo đồng dạng, sát mặt đất bay ra ngoài, cày ra một đầu trường trường khe rãnh. Đồng thời ven đường sở tao ngộ hết thảy công trình kiến trúc cũng toàn bộ bị tổn hại. Đám người lại gặp được chân hà đồ bước chân tại khe rãnh bên trong đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, đều nhanh cọ sát ra hỏa hoa đến rồi. Kia thiên nhân liên tục đâm cháy gần phân nửa thiên cung cung điện, lúc này mới tại một ngôi đại điện hình trụ trước ngừng lại. Hình trụ kia đều bị hắn đâm cháy một nửa, nửa tòa đại điện cũng bắt đầu sụp đổ rơi xuống, bị đè gãy xà nhà hòa với loạn thạch cùng mảnh ngói, nhấc lên từng mảnh bụi mù. Thiên nhân nằm ngửa tại phế tích bên trong, hắn quần áo cho dù chất liệu thượng giai, nhưng cũng đã trở nên rách rách dưới dưới. bụi bặm bên trong, có một bóng người đi tới. Nhật Nguyệt Âm Dương Bào Thượng, lây dính đại phiến bụi bặm. Chân Hà Đồ nhấc chân đem cản đường hình trụ đá qua một bên. Phát ra tiếng ầm ầm vang, lại liền mang theo tạp hủy một gian cung điện. Ngươi lại đến định một cái ta xem một chút. Hà Đồ vỗ vỗ trên người bụi. Trước mắt thiên nhân, mặt trên xanh một mảnh tím một mảnh, nhưng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hà Đồ đếm qua, hắn hết thảy bẻ gãy ngày này người cánh tay 4 lần, vặn gãy cổ 2 lần, thậm chí kia phát ra kim quang tròng mắt, chính mình cũng trọng điểm chiếu cố 1 lần, nhưng đều không ngoại lệ, thiên nhân đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Kia năng lực khôi phục, quả thực liền cùng điện ảnh, kẻ hủy diệt, hệ liệt bên trong lịch đại trùm phản diện người máy. Đồng dạng, nhưng Hà Đồ cũng không cảm thấy kinh khủng hoặc là tuyệt vọng. Ngược lại là thực vui vẻ, ý vị này chính mình không cần lo lắng một quyền đem hắn đánh chết. Sau đó hỏi không đến sư phụ tin tức, tiện thể nhấc lên, kia con người màu vàng óng tử. Là thật cứng rắn, Hà Đồ đi tới, một tay bắt lấy thiên nhân cổ áo, đem thiên nhân kéo lên, cao cao nâng quá đỉnh đầu, hỏi ngươi một lần cuối cùng, vì cái gì bắt sư phụ, việc này cùng ta sư muội quan hệ thế nào? Kia thiên nhân mở to con mắt vàng kim nhìn như vậy Hà Đồ. Hắn giơ tay lên, bốc lên một cái ấn quyết, nói, Chu Tiên đại trận, khởi. Vạn linh cư sĩ mang theo một đám tiên môn các tu sĩ. Rất nhanh liền bay ra Linh Sơn Thiên Cung, rơi xuống chảy xuôi Thiên Thủy Bình Nguyên phía trên. Mọi người đi tới Thiên Cung bên ngoài, mới nhìn đến chân trưởng môn cùng trời nhân tiên người chiến đấu. Rốt cuộc kịch liệt tới trình độ nào? Cả tòa Yên Cung là xây dựng tại một tòa cự đại phù không đảo thượng. Kia phù không đảo cùng nơi này bình nguyên vẻn vẹn chỉ có một đầu thiên thủy kết nối. Bốn phía tất cả đều là vực sâu. Mà giờ khắc này, kia phù không đảo phía dưới. Thế mà không ngừng có đá rơi khối vụn, rơi vào trong vực sâu. Hiển nhiên là bởi vì chân trưởng môn vừa rồi tiến công gây nên. Thiên cung trong đánh nhau tiếng vang tựa hồ lắng xuống. Nhưng đại gia ai cũng không nhìn thấy trong thiên cung trong tình huống chiến đấu. Có tu sĩ thở dài một hơi, lần này vô duyên bực này tiên nhân đại chiến, thật là việc đáng tiếc a. Mặt khác tu sĩ cũng là thở dài không ngừng, bọn họ có lẽ có thể tăng cường thị lực, nhưng muốn cách khoảng cách xa như vậy, đi khoảng cách gần nhìn kỹ chân Hà Đồ cùng trời người đại chiến. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, vẫn là quá khó khăn chút, cũng may còn có một vị tại thế tiên nhân ở đây. Vạn linh cư sĩ cũng thực quan tâm trong thiên cung tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng muốn nhìn đến bên trong tình huống, còn cần một cái bí bảo mới được. Hắn rất mau tìm đến cửu tiên môn độ tiên chân nhân. Hướng này tạm mượn bí bảo hỗn nguyên kính dùng một lát. Độ tiên chân nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền đem hỗn nguyên kính lấy ra. Nhưng độ tiên chân nhân cũng nói, này hỗn nguyên kính coi như phóng đến cực hạn, cũng cúng không được nhiều như vậy tiên môn tu sĩ xem. Mong rằng tiên nhân nghĩ một chút biện pháp, vạn linh cư sĩ nhẹ gật đầu, theo độ tiên chân nhân bên kia nhận lấy hỗn nguyên kính. Sau đó một tay nắm bắt ấn quyết. Liền gặp được hỗn nguyên kính trong, rất mau ra hiện chân trưởng môn đem thiên nhân dơ lên hình ảnh. Nhưng này hỗn nguyên kính tổng cộng cũng liền như vậy đại. Phần lớn người đều không thấy được, chỉ thấy vạn linh cư sĩ tay nắm ấn quyết, đem hỗn nguyên kính ném lên trời. Kia hỗn nguyên kính càng biến càng lớn, dù là tiên môn tu sĩ đông đảo, thế nhưng cũng đều có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên là vạn linh cư sĩ dùng phương pháp gì, làm này hỗn nguyên kính đột phá cực hạn, mặc dù nói hỗn nguyên kính là cửu tiên môn bí bảo. Nhưng những cái kia tà ma ngoại đạo các tu sĩ, cũng giống vậy lại gần xem, lúc này cũng đừng quản cái gì chính tà bất lưỡng lập. Xem thần tiên đánh nhau quan trọng a. Nhưng vào lúc này, kia hơn 1000 cái quay chung quanh thiên cung bày trận thiên nhân phân thân. Đột nhiên kim quang đại tác, quang mang kia lại mơ hồ nối thành một mảnh ý tứ. Giáp Tửu chân nhân kỳ thật mấy lần đều muốn đi lên phá hư kia thiên nhân phân thân, nhưng liền tới gần cũng không có cách nào làm được. Mỗi một cái phân thân trên người đều phải đơn độc trận pháp kết giới, như không có cách nào phá trận, liền muốn mạnh mẽ xông tới tìm chút thời giờ là không có vấn đề. Nhưng xông cái 1-2 ngày, rau cúc vàng cũng lạnh a. Đừng nói Giáp Tửu, liền xem như Vạn Linh cư sĩ, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn phá trận. Kim quang kia rất nhanh nối thành một mảnh, sau đó kim quang càng ngày càng thịnh. Trước kia từ trên trời giáng xuống ngũ thải hà quang cũng bắt đầu dần dần bị nhuộm thành màu vàng. Vạn Linh cư sĩ nhìn một màn trước mắt, chau mày, nói, Chu Tiên đại trận, toàn bộ triển khai. Tiên Nhi nhíu nhíu mày lại, hỏi, như thế nào Chu Tiên đại trận? Bên cạnh Giáp Tửu chân nhân thở dài một hơi, nói, trận này có thể tăng lên tu vi rất lớn, trong trận linh khí sẽ trở nên hỗn độn vô song, nếu không phải bày trận người, căn bản là không cách nào từ thiên địa gian bổ sung mảy may linh khí. Chớ nói chi là dùng để tác chiến, không chỉ có như thế, sẽ còn kéo dài nhận trong trận linh khí tổn thương. Nếu là hợp thể kỳ tu sĩ, có thể thành công thiết trí trận này, liền xem như tại thế tiên nhân rơi vào trong trận, có lẽ đều có thể bắt giết. Thảo nào gọi Chu Tiên đại trận, liền tại thế tiên nhân đều có thể giết đến. Chân trưởng môn nguy hiểm a. Ai, không nên khinh thường. Ngược lại là Giáp Tửu chân nhân một mặt vội vàng, đối Thanh Minh hỏi, Thanh Minh đạo hữu, ta xem chân trưởng môn tràn đầy tự tin dáng vẻ, phải chăng có hậu chiêu đối phó trận này a? Thanh Minh lắc đầu, mặt không thay đổi nói, trưởng môn sư huynh trước đó nói qua, lại đến 10 cái Chu Tiên trận, cũng giống như vậy, VIP chương thứ 9 chương, 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử. Minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Công bố hạ VIP nhóm độc giả 865.247.353. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?